Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 493 gấp rút tiếp viện. Chương 493 gấp rút tiếp viện. Triệu Hàm Trương bị nàng đâm cho hơi kém té ngã trên đất. Vội ôm lấy nàng, Trấn An vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Hiện tại không phải hảo sao? Loạn quân bên trong, ngươi kêu ta cứu ngươi. Ta nghe được, vứt tứ nương khóc một hồi lâu. Lúc này mới thoáng rời đi nàng ôm ấp, nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng. Thật vậy chăng? Tự nhiên là thật, chính là vì ngươi cùng Huệ Phong tỷ tỷ ta mới mạo hiểm tiến Thạch Quân đại doanh. Bằng không Thiên Kim chi tử tọa Bất Thủy Đường, ta như thế nào mạo hiểm đi vào? Vương tứ nương vừa nghe, lại bổ nhào vào nàng trong lòng ngực oa oa khóc lớn, khóc một hồi lâu. Nàng mới nâng lên vẻ mặt nước mắt, hỏi Triệu Hàm Trương. Tam nương, ngươi có thể hay không cứu cứu ta phụ thân? Triệu Hàm Trương thở dài lắc đầu. Vương thái úy quá mức quý trọng, Thạch Lạc sẽ không tha hắn. Ta liền mặt khác quan viên đều cứu không ra. Vương tứ nương trong lòng đã có đoán trước. Rốt cuộc nàng lúc ấy liền nhìn đâu, nhưng lúc này nghe được xác thực đáp án, nàng vẫn là nhịn không được thương tâm. Hắn sẽ giết ta phụ thân sao? Sẽ. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói, hắn nếu là có ngạo khí, kiên trì không hàng Thạch Lạc, vậy có thể sống. Hắn nếu là hàng Thạch Lạc, nhưng không vì hắn sử dụng, có lẽ có thể sống. Nhưng nếu là... Vương tứ nương vội vàng hỏi, nếu là cái gì? Hắn nếu là khuyên Thạch Lạc xưng đế, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương tứ nương ngẩn ngơ, sửng sốt trong chốc lát sau nói, ta a phụ như thế nào khuyên Thạch Lạc xưng đế đâu? Vương Huệ Phong lại là trong lòng trầm xuống, có chút bất an lên, nàng nhìn về phía Triệu Hàm Trương, nhấp nhấp miệng nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, phụ thân nóng lòng cầu sống, suy nghĩ liền không có từ trước chu toàn, vì bảo toàn tự thân, khả năng thật sự sẽ khuyên Thạch Lạc xưng đế, nhưng tam nương như thế nào liền biết. Thạch Lạc sẽ bởi vậy giết ta phụ thân. Triệu Hàm Trương nói, Thạch Lạc người này có chí có mưu, hắn sẽ không nghe Vương thái úy kiến nghị, ngược lại sẽ hoài nghi thái úy là ở châm ngòi ly gián, kỳ thật không phải. Nhưng chân thật tình huống làm cho Vương Diễn nữ nhi mặt khó mà nói. Nàng tổng không thể nói, Thạch Lạc có thấy xa, tuy rằng thích Vương Diễn tài hoa, nhưng cho rằng thiên hạ sẽ đại loạn là từ Vương Diễn như vậy sĩ tộc dựng lên, cho nên hắn sẽ không làm Vương Diễn phụ đạo chính mình, sợ hãi chính mình sẽ trở thành tiếp theo cái Tấn Huệ đế. Cho nên liền đem Vương Diễn cấp giết. Vương tứ nương thâm hận Thạch Lạc. Hắn bất quá một nô lệ nhĩ, Triệu Hàm Trương. Chính là cái này nô lệ đem Đại Tấn 30 vạn quan binh sĩ tộc cùng bá tánh đuổi đi đến cùng cầu dương. Như, ta chờ vì thịt cá khi, hắn là giao thớt, Vương tứ nương. Phạm Dĩnh kiều kiều khóe miệng, ở nhìn đến Vương tứ nương nhào vào Triệu Hàm Trương trong lòng ngực. Khi, nàng không hề như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Vương tứ nương xem. Chỉ là lại thực khẩn trương lên. Cái này thấy Vương tứ nương bị nữ lang dỗi, nàng trong lòng không khỏi vui mừng lên. Triệu Hàm Trương nhìn một chút bầu trời thái dương, cùng bọn họ nói, đội ngũ đi trước không ít, đãi chúng ta trở về lại nói. Phạm Dĩnh, người mang các nàng lên ngựa lên xe. Phạm Dĩnh khom người lên tiếng, đúng vậy, Triệu Hàm Trương. Cùng Vương thị tỷ muội nói, Huệ Phong tỷ tỷ, tứ nương, các ngươi trước an tâm lưu lại, chờ ta cứu bệ hạ, trở về lại cùng các ngươi tường tự. Vương tứ nương trừng lớn đôi mắt. Ngươi muốn đi Lạc Dương? Vương Huệ Phong tác thúc dục nói, vậy ngươi mau đi, chúng ta có thể chiếu cố hảo chính mình, không cần ngươi nhọc lòng. Triệu Hàm Trương cười gật đầu, lên ngựa đi gặp mới trở về thám báo. Thám báo có chút thở hổn hển, quỳ xuống đất nói, đã xác định, Thạch Lạc bọn họ vòng bước vào Lạc Dương, nhưng bên đường Lưu có mai phục. Có một chi đội ngũ âm thầm đi theo con tin nhóm di động. Phó Đình Hàm nghe vậy nhìn về phía nàng, Triệu Hàm Trương, xem ta làm cái gì? Ta đoán, bởi vì nếu là ta, ta cũng muốn đề phòng Thạch Lạc hồi mã thương đoạt người, cho nên sẽ âm thầm mai phục. Tới tự nhiên hảo, không tới cũng có thể hộ tống con tin hồi doanh. Phó Đình Hàm, chúng ta đây là trực tiếp đi Lạc Dương sao? Không tồi, cấp tiên sinh bọn họ liền tính là hành quân gấp, kia cũng đến ngày mai mới có thể tới Lạc Dương. Hy vọng bọn họ tốc độ mau một ít, có thể cứu tân đế. Triệu Hàm Trương đem Thạch Lạc dẫn đi Lạc Dương, chính là không nghĩ ở chỗ này cùng hắn chết háo. Có chuyện gì thượng Lạc Dương nói đi, nếu nàng không đoán sai, không chỉ có Vương Di ở Lạc Dương, Lưu Thông cũng ở. Thạch Lạc cùng bọn họ quan hệ đều không được tốt lắm, mà Vương Di cùng Lưu Thông chi gian cũng có mâu thuẫn, nếu muốn chiến kia tự nhiên là càng loạn càng tốt. Lạc Dương hiện tại chính là một khối đã chiên tốt thịt, liền xem ai có bản lĩnh ăn đến trong miệng. Triệu Hàm Trương để lại một đội nhân mã cấp Phạm Dĩnh, còn điểm Trần Tham tướng cho nàng. Các ngươi hai người đem sở hữu dân chạy nạn quản lý hảo, về trước Hạng Thành chờ mệnh lệnh của ta. Phạm Dĩnh cùng Trần Tham tướng đồng ý, Triệu Hàm Trương liền mang lên Phó Đình Hàm cùng Bắc Cung Thuần hướng Lạc Dương đi. Nàng ở hôm nay buổi sáng xuất phát khi liền lặng lẽ tìm Cấp Uyên, làm hắn từ đoạt lại ngựa chung chọn lựa ra một ít tới, mang lên một vạn binh mã khẩn cấp chạy tới Lạc Dương. Ta đã làm nhị lang hướng Lạc Dương đi, Đông Hải Vương mang đi 30 vạn người. Hiện giờ Lạc Dương hư không, hoàng đế nguy rồi, đại tấn nguy rồi. Cấp Uyên kỳ thật không quá tưởng quản Lạc Dương, Triệu Hàm Trương lại đều có chính mình lý do. Lúc này hoàng đế không thể chết được, đại tấn không thể vong, hơn nữa thúc tổ phụ một nhà còn ở kinh thành đâu. Cấp Uyên lúc này mới nhớ tới Triệu Trọng Dư. Nga, đối, Triệu Trọng Dư còn ở kinh thành đâu, hắn cũng không thể chết. Hắn một khi đã chết, Triệu thị ổn định liền phải phá, mà Triệu Hàm Trương hiện tại cùng Triệu thị liên lụy quá sâu, Triệu thị không xong, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Triệu Hàm Trương. Cấp Uyên lúc này mới đồng ý, đãi nàng vừa đi liền lặng lẽ mang theo người đi hướng Lạc Dương. Dư lại binh mã tác tiếp tục bảo hộ quản lý dân chạy nạn nhóm, chờ tới rồi địa phương, Vương Tứ Nương cùng Vương Huệ Phong nhìn đến chạy dài mà đi, liếc mắt một cái nhìn không tới biên người, nhất thời kinh sợ, này, như thế nào nhiều người như vậy? Phạm Dĩnh hơi hơi nâng cằm nói, đều là chúng ta sứ quân cứu trở về tới. Vương Tứ Nương kinh ngạc cảm thán không thôi, thật không nghĩ tới, Tam Nương trở nên lợi hại như vậy, từ nhỏ chơi đến đại khuê mật đột nhiên trở nên thật là lợi hại, hảo cường đại, làm sao bây giờ? Muốn ôm đùi, Vương Huệ Phong không tưởng nhiều như vậy, thấy Phạm Dĩnh bận rộn, liền kéo muội muội tiến lên. Phạm nữ lang, nhưng có yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương? Phạm Dĩnh lược một trầm tư liền nói, có, sự tình nhưng quá nhiều, đúng là yêu cầu biết chữ kế toán số người, nghĩ đến cứu ra người chung nhất định có không ít sĩ tộc. Phạm Dĩnh trong lòng khẩn trương, chần chờ một chút vẫn là nói, đi phát thông cáo, nếu có biết chữ đếm hết người, chiêu bọn họ tới gặp ta. Đúng vậy, ở Phạm Dĩnh rốt cuộc muốn học tự lập khi, Triệu Nhị Lang đã mang theo một chi binh mã cằn nhằn chiều Lạc Dương chạy như bay mà đi. Một chút cũng không e ngại tỷ tỷ không ở bên người, tạ thời đi theo hắn phía sau. Muốn nói chuyện, kết quả miệng một trương gió cát liền hướng trong miệng rót, hắn chỉ có thể thành thật câm miệng. Rất xa, nhìn đến phía trước cao lớn tường thành, Triệu Nhị Lang cuối cùng là thít chặt mã, tạ thời thở ra một hơi, vội vàng mang theo thân binh đuổi theo đi, cùng Triệu Nhị Lang nói, quận thủ, trước phái thám báo đi thăm địch tình, còn thăm cái gì? Không thấy được sao? Cửa thành mở rộng ra, bọn họ khẳng định đánh đi vào. A tỷ nói muốn cứu hoàng đế, chúng ta đến chạy nhanh vào thành cứu hoàng đế. Hoàng cung ở đâu biên? Ngươi nhận lộ sao? Tả thời, ngoặc kép, hoàng cung ở phía bắc. Lang quân ở Lạc Dương sinh hoạt nhiều năm, cũng không biết hoàng cung ở phương nào sao? Ta trước kia ngu dại, không đi qua hoàng cung, cho nên không biết ở phương nào. Phương bắc, chúng ta đây hiện tại không phải ở phương bắc sao? Đi mau. Tả thời đầy mặt bất đắc dĩ, duỗi tay ngăn lại hắn. Nhị lang, chúng ta là ở Nam Dương quốc phương bắc, ở Lạc Dương phương nam. Đây là Nam Thành Môn, không phải Bắc Cửa Thành. Thôi, vẫn là trước làm thám báo đi thăm dò đi. Ít nhất phải biết có bao nhiêu quân địch. Chúng ta không thể tùy tiện vào thành, bằng không hãm ở bên trong, không người có thể cứu. Ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.